Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Kẻ hủy diệt, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Chấm ngoặc kép, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng nam tử đầu trọc vẫn là muốn giãy giụa một thoáng. Thật có lỗi, ta chỉ có thể cho ngươi một thống khoái. Âu Dương Tĩnh hờ hững nói ra, sau đó một mặt bình tĩnh bóp cò, đem nam tử đầu chọc một phát súng nổ đầu. Đợi nam tử đầu chọc thi thể ngã lăn xuống đất về sau, Âu Dương Tĩnh mới nghĩ tới một chuyện, bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ngoạn tào, có vẻ như quên hỏi hắn, căn này mộc trượng đến cùng có làm được cái gì? Chấm ngoặc kép. Hắn ước lượng cái kia trượng đầu khảm ngọc đỏ mộc trượng. Suy nghĩ, sẽ không phải là pháp trượng cái gì à? Ngọc đỏ, chẳng lẽ dự trữ lấy uy lực gì kinh người hỏa hệ ma pháp? Hỏa cầu thuật cái gì? Suy nghĩ một chút, hắn đem mộc trượng dựa vào cõng lên, gỡ xuống nam tử đầu chọc súng tiểu liên, băng đạn, lại tìm đến người da đen kia thi thể, lấy xuống mấy cái AK băng đạn. Cuối cùng, hắn đem người da đen kia trên đai lưng cài lấy màu bạc súng ngắn lấy xuống. Chỉ thấy đó là một cây thương quản đặc biệt dài, đường kính đặc biệt lớn súng lục ổ quay. Âu Dương Tĩnh vừa mừng vừa sợ. Ngoạn tào, lại có thể là Smith và Wesson M500 súng ngắn ổ quay. Chấm ngoặc kép, Smith và Wesson M500 súng ngắn ổ quay. Có thể xưng súng ngắn giới đại pháo. Hắn đường kính cao tới 0.5 tấc anh. Chứ danh Barrett phản thiết bị súng bắn tỉa cũng không gì hơn cái này. Bình thường người căn bản khống chế không được loại này súng ngắn. Âu Dương Tĩnh nhớ kỹ. Suốt Schwarzenegger 2013 vai chính một bộ phim tử chiến đến cùng bên trong. Có kẻ ngốc cầm lấy loại này súng ngắn thử bắn. Kết quả lực phản chấn trực tiếp đem súng lục băng đến đổ nện trở về. Đem cái kia đồ ngốc đập cái đầu rơi máu chảy. Này đem khẩu súng, liền đặc biệt thích hợp ta loại này ngạnh hán. Âu Dương Tĩnh thưởng thức một phen cây súng lục kia. Đắc ý mà đưa nó thu vào. Đang muốn tiếp tục tìm tòi người da đen thi thể. Xem có thể hay không tìm ra cái gì, luân hồi giả, tương quan cơ mật lúc. Một hồi mơ hồ tiếng ông ông chợt truyền vào hắn trong tai. Trợ giúp. Nhớ tới cái kia nam tử đầu chọc từng kêu gọi qua trợ giúp, Âu Dương Tĩnh không dám sơ suất, vội vàng một cái lắc mình tránh vào trong rừng, tìm cây đại thụ viên hầu leo trèo đi lên, mượn tán cây tùm cành lá che lại thân hình, lại xuyên thấu qua cành lá khoảng cách hướng trên không nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, có chừng 10 chiếc cỡ nhỏ máy không người lái, đang hướng bên này bay tới. Âu Dương Tĩnh tìm căn cứng cáp hoành nhánh, đem AKA dựng lên, thay đổi cái đầy chứa băng đạn, đem đầu ngắm nhắm ngay trên trời cái kia 10 chiếc máy không người lái. Chuẩn bị chờ chúng nó bay gần, liền đưa chúng nó từng cái đánh rơi. Nhưng ngay tại cái kia 10 chiếc máy không người lái bay gần trong vòng trăm thước, Âu Dương Tĩnh đang chuẩn bị khai hỏa lúc, bỗng nhiên lại nghe thấy một hồi tiếng bước chân nặng nề từ phía dưới truyền đến. Hắn trong lòng hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trăm mét có hơn một đầu thể trạng nổi bật sự cường tráng đại hán đang hướng về bên này từng bước tới gần. Đại hán kia nhìn qua thân cao không xuống 2 mét, hùng tráng như núi, hắn ăn mặc màu đen áo khoác da, mang theo một bộ rộng kính râm lớn, vác trên lưng lấy một cây súng phóng tên lửa, tay xách một chiếc 6 nòng súng máy, trên người còn quấn đầy vàng ống dây băng đạn. Kẻ hủy diệt, thấy cái kia mặt không biểu tình, bộ pháp nặng nề. Cử chỉ ở giữa mang theo một loại nào đó lạnh buốt máy móc ý vị. Phảng phất hình người kho vũ khí đại hán vạm vỡ. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, kiềm chế lại khai hỏa xúc động. Rất rõ ràng, đại hán kia đúng là đem Hoàng Dung dọa cho phát sợ. Bị nàng gọi quái vật, kẻ hủy diệt. Bình thường súng ống có vẻ như đánh không chết kẻ hủy diệt. Bất quá, ta thanh này Smith và Wesson M500 có hay không có cơ hội đánh nổ nó? Âu Dương Tĩnh nhớ kỹ, tại kẻ hủy diệt năm sáng thế kỷ bên trong, Emilia vai trò Sarah Connor từng dùng một lần điểm 5 số 0 đường kính Barrett phản thiết bị súng bắn tỉa kích hủy một bộ kẻ hủy diệt, mà Âu Dương Tĩnh chiến lợi phẩm cái kia đem Smith và Wesson M500 súng ngắn ổ quay đường kính cũng là điểm 5 số 0, đạn động năng so cát ưng lớn gấp 2. Trên lý luận là có thể thử một lần, chỉ là tròn đầu đánh a. Chẳng qua là khi Âu Dương Tĩnh mở ra súng ngắn ổ đạn xem xét, chỉ thấy ổ đạn bên trong 5 phát đều là đầu tròn đánh, uy lực của nó oanh sát thân thể máu thịt dư xài, thậm chí tổn thương tràn ra, lại còn kém rất rất xa súng bắn tỉa phóng ra đầu nhọn đạn xuyên giáp. Không có mặc giáp đánh, chỉ sợ đánh không thủng kẻ hủy diệt bọc thép, phá hư nó bên trong mạch điện. Trầm ngâm một hồi, Âu Dương Tĩnh nhẫn nhịn lại kích động xúc động, bỏ dở đánh rơi máy không người lái kế hoạch. Không có cách, trên trời có máy không người lái, trên mặt đất có kẻ hủy diệt, người kẻ hủy diệt kia hỏa lực còn cường đại dị thường. Lại là 6 nòng súng máy, lại là súng phóng tên lửa, dù là Âu Dương Tĩnh đối thân pháp của mình cực có lòng tin, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, loại này cỗ máy giết người tốc độ phản ứng, nhưng là muốn so với nhân loại phải nhanh hơn gấp bội. Âu Dương Tĩnh cũng không dám có chút may mắn tâm lý, càng sẽ không tự đại mà cho rằng phản ứng của mình nhanh hơn kẻ hủy diệt, có thể thủy chung ở vào họng súng của nó khóa chặt bên ngoài. Lại nói, cầm trong tay 6 nòng súng máy loại này đại sát khí, kẻ hủy diệt đều không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đối đại khái phương hướng một trầu loạn quét là có thể tập trung mưa đạn bao trùm phía dưới. Sơ ý một chút, Âu Dương Tĩnh chỉ sợ cũng sẽ bị đạn lạc kết thúc. Chuyên gia máy tính, tay bắn tỉa, nước Anh đội trưởng, này ba cái luân hồi giả đều là thân thể máu thịt, coi như cái kia nước Anh đội trưởng còn có chút chỗ cổ quái, cũng hầu như có thể tìm tới biện pháp đối phó. Hiện tại chỉ một khá là phiền toái, liền là này bộ kẻ hủy diệt. Âu Dương Tĩnh mở động đầu óc, suy tư cái kia như thế nào phá hủy đài này đáng sợ của máy giết người. Hỏa công, vô dụng, trừ phi là kẻ hủy diệt hay dặm mặt loại kia nước thép trì, bằng không bình thường ngọn lửa nhiều nhất chỉ có thể thiêu hủy này loại hình kẻ hủy diệt vỏ ngoài, khiến cho nó lộ ra diện mục thật sự. Axit mạnh cũng là vô dụng, axit mạnh có thể dùng để đối phó thể lỏng kẻ hủy diệt T-1000, lại không đối phó được cương cân thiết cốt T-800. Lại nói, Âu Dương Tĩnh cũng không lấy được axit mạnh, làm sao bây giờ, làm như thế nào đối phó này bộ kẻ hủy diệt? Kẻ hủy diệt trong phim ảnh, ngoại trừ bộ thứ nhất, đằng sau mấy bộ đều là người máy đối người máy. Người bình thường đối mặt kẻ hủy diệt, cơ bản chỉ có thể đào vong, mà chung kết người một dặm mặt bộ kia T-800. Cuối cùng là bị xưởng sắt thép sự rèn dập cơ đè dẹp. Nghĩ đến bộ kia bị sự rèn dập cơ đè ép kẻ hủy diệt, Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái ý tưởng, có hay không có thể thiết trí một cái đá rơi bẫy dập, dùng đặc biệt to lớn hòn đá đem cái kia bộ kẻ hủy diệt đè ép. Vừa nghĩ đến cái này ý tưởng lúc, hắn còn có hưng phấn, cảm thấy tìm được đối phó kẻ hủy diệt biện pháp, có thể lập tức hắn liền lắc đầu, thầm nghĩ, không được, có thể đè ép kẻ hủy diệt cự thạch, ta một người có thể không có cách nào dơ lên, chớ nói chi là chế tạo bẫy dập. Trên đảo đào hoa cũng không có loại này tự nhiên cự thạch treo lơ lửng giữa trời địa hình. Nếu là thời gian đầy đủ, cũng là có thể sử dụng công cụ chậm rãi chế tạo bẫy dập. Đáng tiếc hiện tại đã cùng kẻ địch tao ngộ, còn giết chết mất hai cái luân hồi giả. Hiện tại còn lại luân hồi giả, định sẽ dốc toàn lực lùng bắt ta. Ở đâu ra thời gian chậm rãi chế tạo bẫy dập? Chủ ý này không làm được. Tối thở dài, Âu Dương Tĩnh đang chờ thay nó phương pháp lúc, chợt thấy cái kia cách hắn lặn thân chỗ, cũng là 30-40 mét, kẻ hủy diệt. Bỗng nhiên dừng bước lại, nâng lên 6 nòng súng máy, nhắm ngay hắn chỗ ẩn thân. Hỏng bét, này bộ kẻ hủy diệt mắt điện tử, còn nóng thành giống công năng. Âu Dương Tĩnh trong lòng máy động, cảm thấy không ổn. Cùng lúc đó, kẻ hủy diệt trong tay 6 nòng súng máy, nòng súng đã bắt đầu nhanh như gió xoay tròn. Tại đinh tai nhức óc dày đặc, tiếng súng bên trong phụt lên ra dài hơn 1 thước xí diễm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.